Tuy là tiên lâu không kém với địa ngục nhai, nhưng quốc sư đại nhân đã điều tra chuyện này nhiều năm, dĩ nhiên là am hiểu nhiều hơn nàng. Vì vậy, mọi lâu chủ cảm thấy lạc tiên lâu sẽ không có tác dụng gì nhiều với việc này cả. Nhưng mà, nếu có việc gì cần, lạc tiên lâu hỗ trợ, mọi lâu chủ quyết không từ chối. Phu nhân, phu quân nhà nàng vô dụng như vậy sao? Tuy nói như vậy, nhưng quốc sư đại nhân lại không chút khách khí mà dựa vào bả vai gầy yếu của mọi lâu chủ, sẵn tiện hà hơi vào lỗ tai của nàng hai cái rồi mới nói tiếp. Phu thê là một thể, tất nhiên vi phu sẽ không khách khí với phu nhân. Ví dụ như là đói bụng dĩ nhiên sẽ cần mọi lâu chủ đút đến khi nào no mới thôi, no rồi sẽ cần mọi lâu chủ hỗ trợ để tiêu thực, lúc lạnh cần mọi lâu chủ làm ấm giường, nóng thì sẽ ôm thân thể lạnh như băng của mọi lâu chủ để hạ nhiệt, mệt mỏi thì sẽ để mọi lâu chủ hầu hạ, nhận hạ cũng cần mọi lâu chủ kề cận, lúc vui vẻ thì chia sẻ cho mọi lâu chủ, lúc thương tâm cũng cần sự an ủi của nàng. Tất cả những việc này đều có một điểm chung, chính là vận động trên giường. Mộ lâu chủ đột nhiên cảm thấy rùng mình, vì sao nàng lại có cảm giác bản thân bị người khác tính kế chứ? Trong gian phòng của các chủ hướng điền thiên cát, sắc mặt của Dạ Trạch vô cùng khó coi, hận không thể lột da rút gân của mộ lâu chủ và nhai chủ địa ngục nhai ngay bây giờ. Thật đáng tiếc, đây chỉ là điều ước viễn vong của gã ta mà thôi. Nhà hoàng đứng đằng sau vừa thoi dược cho gã vừa đảo mắt, vẻ mặt đầy tính kế. Ả vào hướng điền thiền cát cũng chưa lâu lắm, nhưng nhờ biết được cách tận dụng ưu điểm của bản thân mà trở thành nha hoàng thiếp thân hầu hạ của Dạ các chủ. Mục đích của ả là khi vào hướng điền thiền cát là trở thành các chủ phu nhân. Nhưng mà vì có Tích Ngâm mà ả vẫn chưa có cơ hội để thực hiện mục đích. Bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất. Dạ các chủ bị đại kích, cần nữ nhân an ủi. Nếu ả làm tốt thì còn sợ mục đích không thành hay sao? Phu nhân của các chủ hướng liền thiên cát là danh hiệu tôn quý tới cỡ nào? Vả lại, và các chủ của anh Tuấn năng lực xuất chúng, nam nhân xuất sắc như vậy dĩ nhiên rất dễ khiến nữ nhân si mê. Nghĩ vậy, đáy mắt của tiểu nhà hoàng xẹt qua một chút si mê, động tác trên tay cũng không ngừng bắt đầu băng bó. Lúc này Dạ Trạch vẫn còn đang suy nghĩ chuyện giữa Lạc Tiên Lâu và địa ngục nhai, gã nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân Lạc Tiên Lâu lại cấu kết với địa ngục nhai. Chẳng lẽ mọi lưu ly không biết hậu quả khi làm như vậy sao? Nếu không phải gã tận mắt nhìn thấy thì gã cũng không tin nổi. Ngay tại lúc này, một đôi tay mềm mại mơn trớn cổ của gã từ từ thò vào trong y phục của gã, xoa xoa ngực gã. Sau khi Dạ Trạch phục hồi tinh thần, cũng không có ý định ngăn cản, tâm tình của gã đang không tốt, đúng lúc cần phải phát tiết. Nhà hoàng thấy gã không có ngăn cản, trong lòng vui vẻ, động tác càng ngày càng càng rỡ. Ả bước tới trước người của các chủ, chùa đôi môi đó mộng lên, một tay gỡ thắt lưng của hắn ta, tay còn lại dọc theo bụng của gã. Chưa đợi ả kịp chạm vào mục tiêu thì sắc mặt của Dạ các chủ đột nhiên trở nên khó coi. Đẩy ả ta ra, thái dương nổi lên cơn xanh, mồ hôi vã ra như mưa. Bộ dạng của các chủ hệt như đang chịu đựng thống khổ tột độ, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ. Nhà hoàng bị gã ta để ngã xuống đất, mồ hôi mới phục hồi tinh thần lại. Bị bộ dáng bây giờ của gã dọa, cẩn thận kêu. Các chủ! Dạ Trạch hung tợn, đem ấm trà và chén trà ở trên bàn, quăng xuống người ả, giận dữ hét. Cút ra ngoài! Sau khi nha hoàng đó bị đập trúng, sợ hãi hét lên, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Tâm tư cẩn thận của ả cũng đã phước lên chín tầng mây rồi. Dạ Trạch nói giận, gầm lên một tiếng, một quyền đấm chiếc bàn gỗ răng rắc. Bàn gỗ đáng thương lập tức tan thành từng mảnh. Dạ Trạch siết chặt nắm đấm, sát khí răng đầy đôi mắt. Lạc Tiên Lâu, địa ngục nhai, dám hại gã ta tới nông nỗi này sao? Chỉ là họa vô đơn chí, lúc này có một thị vệ vội vã chạy vào bẩm báo, vẻ mặt lo lắng nói. Các chủ, không xong rồi, không thấy phá tiền đau phổ đâu cả. Cảnh này gần giống như hệt lúc sáng, nhưng bây giờ Dạ Trạch không thể nào bình tĩnh được. Gã ta túm lấy thị vệ nọ, cả giận nói. Người lặp lại một lần nữa xem. Thì vậy nọ bị gã nắm quá chặt, không thể hô hấp như bình thường được. Đức quản lặp lại. Các chủ, thật sự không thấy đau phổ nữa rồi. Chuyện đau phổ bị mất trộm vào sáng nay đúng là dài rạch bày ra. Tiết mục mà sáng nay gã đã chuẩn bị chính là để phá thiên lao phổ bị trộm. Hơn nữa, trong rừng đào, mọi lâu chủ cừ tuyệt và các chủ thì đau phổ bị trộm vào sáng nay là điều hợp tình hợp lý. Gã ta đã nghĩ mọi chuyện quá mức tốt đẹp, không những không hãm hại được Lạc Tiên Lâu mà còn khiến mọi người nghi ngờ rằng Hứng Điền Thiên Các tự trộm. Bây giờ còn bận quá hóa thật, đào phổ thật sự đã bị trộm rồi. Thật ra nơi giấu phá thiên đào phổ thủ vệ xâm nghiêm, cơ quan trùng trùng, nhưng bởi vì phá thiên đào phổ bị trộm không phải là chuyện nhỏ, khẳng định sẽ có rất nhiều người điều tra, nên cả ta đành phải cất đào phổ ở một nơi khác, sau đó liền bố trí hiện trường thành trạng thái bị trộm. Bây giờ Thương Ngao hẳn là đang truy tìm manh mối đi. Gia Trạch đúng là quá mức ngu ngốc rồi. Gã ta cũng không nghĩ đến việc dời đao phổ ra khỏi nơi an toàn kia thì sẽ tạo cơ hội cho những người khác mơ ước. Chẳng lẽ gã ta rất tin tưởng vào thực lực của Hứng Liên Thiên Các hay sao? Đây là ví dụ điển hình của việc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không đề cập tới việc gã có luyện thành phá thiên đao phổ hay không, nếu đao phổ đó lọt vào trong tay người khác, chỉ cần có thêm một người luyện thành thì gã sẽ có thêm một kình địch. Nếu có người muốn phá giải đạo pháp của phá thiên đao phổ thì chỉ cần đao phổ thôi mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và tại sao có thể không nóng nảy cơ chứ? Dùng một tay ném thì vệ mà gã đang túm chặt, lửa giận trong lòng Già Trạch không thể kìm nén được, thầm nghĩ muốn tính sổ với Lạc Tiên Lâu và Địa Ngục Nhai. Nhưng nhớ tới giáo huấn lúc trước, gã ta chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân trăm ngàn lần không thể xúc động được nữa. Lần giao phong trước đó đã khiến gã nhận thức được một điều rằng mọi lưu ly đã tiến bộ hơn rất nhiều, cũng khó đối phó hơn rất nhiều. Bây giờ còn thêm một nhai chủ Địa Ngục Nhai, nếu gã sốc nổi làm việc gì đó thì nhất định sẽ rơi vào cạm bẫy của bọn họ. Thật hiển nhiên, trong lòng gã đã nhận định rằng người trộm đau phổ chính là Lạc Tiên Lâu cùng Địa Ngục Nhai. Nhưng gã lại không có chứng cứ xác thực thì rất khó để đối phó với Lạc Tiên Lâu và Địa Ngục Nhai, gã chỉ có thể suy nghĩ kỹ càng hơn. Bất quá lần này gã đã đoán sai rồi. Mộ Lâu chủ và Quốc sư đại nhân đang bận tâm tình với nhau, làm gì có thời gian mà đi trộm đao phổ chứ. Về phần Kinh Thiên Tiểu Tặc thì không biết đã bị Minh Y xách đến nơi nào rồi. Bích Tiêu tràn đầy vui vẻ khi người gặp họa, thì mắm dặm muối thông báo tin tức này cho Mộ Lâu chủ thì nàng có chút kinh ngạc nói: Gia Trạch cư nhiên ngu xuẩn tới mức này hay sao? Gã ta biết rõ có rất nhiều người mơ ước phá thiên đao phổ, vì hãm hại nàng mà lại lấy phá thiên đao phổ ra khỏi nơi an toàn. Chẳng lẽ gã không biết bố trí nơi nào khác thành hiện trường hay sao? Dù sao cũng không ai biết nơi gã để phá thiên đao phổ. Tuy nơi giấu phá thiên đao phổ quá mức đơn sơ sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng không phải là có câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao? Dù sao có người hoài nghi thì có chứng cứ chứng minh đây không phải là nơi đặt đao phổ phải hay không? Nghe vậy, Thành Long cười nói: Chủ mẫu, người ở chung với chủ thượng lâu rồi, tất nhiên cảm thấy người khác ngu xuẩn. Bích Tiêu cũng gật đầu: Quốc sư đại nhân trí tuệ vô song. Chẳng lẽ Mạc Danh Mạc Lạc song tài là nói suông sao chứ? Mộ Lôi chủ nhìn hai người kẻ xướng người họa, không khỏi nhớ mày nói: Quan hệ của các người tốt lắm hay sao? Từ khi nào mà thuộc hạ của nàng lại sùng bái quốc sư đại nhân như vậy, còn nói trí tuệ vô song nữa chứ? Đến lúc này Bích Tiêu mới ý thức được bản thân có chút sống phản đồ, nhanh chóng bổ sung nói: Lâu chủ chính là trí tuệ đọc song. Mộ Lâu chủ buồn cười nói: Nếu không thêm vào thì quốc sư đại nhân vẫn là trí tuệ vô song phải hay không? Bích Tiêu không biết nên nói cái gì, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ hắn tài nâng lâu chủ lên, chẳng phải là đắc tội quốc sư đại nhân sao? Nói không chừng còn có thể đắc tội lâu chủ thêm một lần nữa. Quốc sư đại nhân là phu quân của lâu chủ đó. Quốc sư đại nhân ôm lấy thắt lưng của nàng, lười biếng cười nói. Đều là người một nhà, quan hệ dĩ nhiên là tốt, miễn sao không có tốt như ta với phu nhân là được rồi. Vấn đề trí tuệ vô song hay trí tuệ đậu song trực tiếp bị bỏ qua rồi. Nghe vậy, Thành Long và Bích Tiêu không khỏi rút rút khóe miệng. Nếu bọn họ có quan hệ tốt như quốc sư đại nhân và mỗi lâu chủ thì mới không được bình thường đó. Đêm khuya vắng lặng, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ mềm mại cùng với tiếng thở đầy gấp gáp. Im lặng trong chốc lát, mọi lâu chủ nhìn không được mà cảnh cáo. Phần nhân dịch, chàng tự có chừng mực cho ta. Quốc sư đại nhân hôn nhẹ vào xương quai xanh của nàng, tà mị vạn phần nói. Phu nhân, nàng bỏ đói ta một tháng, còn có, không cần gọi cả họ lẫn tên của ta. Quốc sư đại nhân rất thích mọi lâu chủ, không chỉ vì đói bụng mà còn vì thích nhìn mọi lâu chủ ôm chặt lấy hắn, nỉ non gọi tên hắn, cảm giác này giống như trong lòng hay mắt của nàng chỉ có một mình hắn. Nghe lời nói trơ trẽn của ai đó, mọi lâu chủ trợn tròn mắt. Nếu không phải người nào đó không nghe lời nàng, làm sao vết thương lâu như vậy mới tốt lên? Quốc sư đại nhân còn lãng phí không ít dược tốt của nàng, suýt nữa thì thắt lưng của hắn đã bị hủy dung luôn rồi. Nói đến chuyện hủy dung, mọi lâu chủ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Mấy ngày này, quốc sư đại nhân dùng ánh mắt tràn đầy mỹ hoặc nhìn mọi lâu chủ, mặt dày mày dạn nói. Phu nhân, thắt lưng của ta nhất định sẽ lưu lại sẹo, thế thì không có ai để ý tới ta rồi. Phu nhân phải chịu trách nhiệm với ta đấy. Hắn nói như thể rằng hắn được nhiều người yêu thích lắm vậy. Cho dù có đi chăng nữa, ngoài trừ mọi lâu chủ, bất kể là ai thì hắn cũng không để vào mắt. Chỉ có một vài quân cờ còn có giá trị lợi dụng thì mới khiến hắn tốn chút tâm tư mà thôi. Dù như vậy, sự ôn hòa đều như hư hư thực thực. Nghĩ như vậy, mọi lâu chủ bĩu môi. Những người xem trọng hắn chắc đời trước đã tạo nhân nghiệp chướng, nên đời này mới xem trọng tình yêu nghiệt như vậy. Dù hắn có mang mặt nạ, hắn vẫn thu hút không ít ông bướm. Nếu nói cho kỹ thì nàng hẳn là phải cảm tạ Vân Quý Phi. Nếu không nhờ ả thì những hồ điệp thích bô lấy quốc sư đại nhân đã kết thành đồng minh với nhau rồi tấn công đóa hoa này rồi. Thủ đoạn của Vân Quý Phi rất cao minh, khi đuổi những ông bướm xung quanh quốc sư đại nhân đều không chút lưu tình. Vì vậy, bên cạnh quốc sư đại nhân chỉ còn lại một hai con hồ điệp. Bất quá, sau khi tàn nhu ngây ngốc tại phủ quốc sư 3 năm thì Vân Quý Phi mới xuống tay, điểm này rất kỳ quái. Thấy nàng thất thần, quốc sư đại nhân không khỏi lên tiếng hỏi. Nàng đang nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ, vì sao Tang Nhu ở phủ quốc sư đã 3 năm thì Liễu Vân Sương mới ra tay với nàng ta chứ? Quốc sư đại nhân nhíu mày hỏi. Sao nàng biết chuyện này? Không đợi mọi lâu chủ trả lời, hắn lại cong cong khóe môi nói. Có phải phu nhân là ghen hay không? Mộ lâu chủ nhăn mày liễu, cái gì gọi là lại chứ? Làm như nàng thường xuyên ghen vậy không bằng. Nhìn bộ dáng trêu chọc của quốc sư đại nhân, mộ lâu chủ tức giận nói. Mình y nói. Quốc sư đại nhân cười nói. Phu nhân, nàng không cần phải giấu giếm, mình y tuyệt đối sẽ không tự nói ra. Trong lòng mộ lâu chủ cảm thấy vô cùng buồn cười, thấy nàng ghen thì hắn cảm thấy rất cao hứng sao chứ. Bích Tiêu hỏi mình y, sau đó chủ động nói cho ta nghe. Hai từ chủ động được nhấn mạnh, nàng là người vô tội mà. Dựa vào mối quan hệ mờ ám giữa quốc sư đại nhân với Vân Quý Phi và sự ái mộ giữa hắn và Tai Nhu, Bích Tiêu rất lo lắng lâu chủ nhà mình đã nhìn nhầm người. Vì thế, hắn ta liền tìm hiểu về vấn đề này vô cùng kỹ càng. Ngay cả mình y cũng bị tra hỏi một lần. Sau khi biết được quốc sư đại nhân không làm ra chuyện gì có lỗi với lâu chủ thì Bích Tiêu mới an lòng. Vì vậy, hắn ta không chút ngần ngại, tỏ vẻ sùng bái với quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân đa mưu túc trí, dù đối mặt với mỹ nhân cũng có thể tâm vững như núi, tính kế không chút lưu tình. Bích Tiêu rất rất sùng bái hắn. Nhìn kỹ lại thì quốc sư đại nhân giả dối như vậy, nếu muốn ăn đậu hũ của mỹ nhân

ta chỉ nói đùa thôi mà. Vì sao chủ mẫu và chủ thượng suốt ngày ân ái, khiến người khác nhìn đến đau mắt chứ? Ngữ khí của Thanh Long thập phần nghi thơ, nhưng cũng không thể chối bỏ được sự thật về việc hắn ta đã đắc tội với mọi lâu chủ. Không lâu sau đó, Thanh Long cũng biến mất, Minh Nguyệt cũng biệt tâm vô tích, chỉ còn Minh Y vẫn đang tận trách đi theo mộ lô chủ. Giữa trưa, mộ lô chủ đang vô cùng nhàm chán vì không có quốc sư đại nhân kề cận, liền nhận được tin tức Hải Dương đang đánh nhau với người của phái Không Động, nàng quyết định đi xem náo nhiệt. Tranh đấu giữa các môn phái đã trở thành chuyện bình thường. Lúc đầu, mọi người thập phần hứng thú đến xem, đến bây giờ thì cũng không còn mấy ai có hứng thú. Bên trong võ đường chỉ có 10 người vây xem. Mồi lâu chủ lẳng lặng đứng một bên, thỉnh thoảng nâng mắt nhìn một chút. Bạch y phiêu phiêu, hờ hững như thần tiên, khí chất như thần, nàng hệt như tiên nữ giáng trần, không chút nào hợp với nhân gian khói lửa. Đương lúc Hải Dương và người của phái Không Động đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên có một cái kiệu màu tím lăng không bay vào võ đường, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sau đó, bốn hắc y nhân chật lóe rồi biến mất, chỉ để lại một mình cái kiệu đứng đó. Những người đang đánh nhau lập tức dừng lại, nhìn về cái kiệu tôn quý mà đẹp đẽ kia. Mộ lầu chủ trừng mắt nhìn cái kiệu đó, phương thức xuất hiện độc đáo như vậy, không cần nói thì nàng cũng biết là ai rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng nói trầm thấp của quốc sư đại nhân lại truyền tới. Nghe nói phu nhân muốn hồng hạnh vượt tường sao? Cùng lúc ấy, một bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng vén mành xa lên, người nọ vẫn lười biếng như cũ, xuất hiện trước mắt mọi người. Khi nhìn thấy mặt nạ đặc biệt đó, dù là người trong giang hồ cũng đoán được thân phận của người chất vấn mọi lâu chủ, lại cười đến vô cùng ôn hòa. Quốc sư đại nhân Mạc Lạc Quốc, Vân Nhân Dịch. Xem ra, quốc sư đại nhân đại giá quang lâm lại tới khởi binh vấn tội rồi. Nhai chủ địa ngục nhai đúng là quá kiêu ngạo, cư nhiên dám động đến quốc sư đại nhân. Đáng tiếc là quốc sư đại nhân đã tới chậm một bước, nhai chủ địa ngục nhai đã ly khai, nếu không mọi người đã có thể xem được một màn kịch hay rồi. Mộ lâu chủ thản nhiên nhìn hắn, nhíu mày nói. Quốc sư đại nhân đang chất vấn bản lâu chủ hay sao? Bởi vì câu nói này của mọi lâu chủ, mùi hỏa dược lan tràn trong không khí, mọi người bất giác tin tưởng lời đồn rằng quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ bằng mặt mà không bằng lòng. Xem ra lời khen của mọi lâu chủ dành cho quốc sư đại nhân chỉ là để cưa tuyệt nhai chủ địa ngục nhai mà thôi. Quốc sư đại nhân đã đến chỗ mọi lâu chủ đang đứng, thân thủ ôm lấy thắt lưng của nàng, rũ mắt nhìn nàng, không chút để ý nói. Sao phu nhân lại nói như vậy? Bổn tọa chỉ là lo lắng phu nhân sẽ bị người khác khi dễ mà thôi. Vị bản lâu chủ có phải là nên cảm tạ quốc sư đại nhân hay không? Trong giọng nói của mọi lâu chủ tràn đầy chăm chọc, quốc sư đại nhân giả vờ cũng thật sống mà. Phu nhân. Trong giọng nói quốc sư đại nhân mang theo một chút chậm rãi, ôn nhu nói. Chúng ta đã bao lâu không gặp, tìm nơi vắng vẻ nói chút chuyện, có được hay không? Trong mắt mọi người, quốc sư đại nhân của chúng ta lúc này là người phải nhân nhượng về lợi ích của toàn cuộc. Chuyện nhai chủ địa ngục nhai đuổi theo mộ lâu chủ, mọi người trong dân hồ đều biết. Bây giờ quốc sư đại nhân lo lắng đến xem, không những không dám khởi binh vấn tội, mà còn phải nhìn sắc mặt của mộ lâu chủ để nói chuyện nữa. Đáy mắt của mộ lâu chủ tràn đầy hàn ý, không dấu vết khắp trên lưng của hắn. Hay lắm Vân Nhân Dịch dám biến nàng thành phụ nhân đi ngoa, thanh danh của nàng nhất định sẽ bị hủy hoại trong tay hắn rồi. Quốc sư đại nhân cười thầm trong lòng, hủy hết đi mới tốt, sẽ không ai danh nàng với hắn nữa cả. Vì không để quốc sư đại nhân lại tiếp tục được mọi người thông cảm, mọi lôi chủ lôi kéo quốc sư đại nhân bỏ chạy, chỉ để lại những người đã quên rằng bản thân mình tới là để đánh nhau hoặc là quan sát trận đấu. Không thể ngờ rằng mọi lôi chủ bưu hãn như vậy, ngay cả quốc sư đại nhân cũng phải chịu thua nàng. Bởi vì mọi lôi chủ không thích quốc sư đại nhân, Bình thường, mọi lời chùa rất ôn hòa với mọi người. Ta nghĩ, quốc sư đệ nhân không ủy khuất như hắn, bộc lộ ra ngoài đâu. Quốc sư đệ nhân là loại người nào? Làm sao có thể ủy khuất bản thân chỉ vì một nữ nhân? Quốc sư đệ nhân nhất định là có mục đích riêng gì đó. Nghe nói, hình như mọi lôi chủ đứng phía sau thái tử điện hạ. Thái độ quốc sư đệ nhân với mọi lôi chủ rất đáng để suy ngẫm. Kết quả, những lời của mọi người chỉ có một quốc sư đệ nhân và mọi lôi chủ bằng mặt mà không bằng lòng. Sau khi hai người đã về đến viện của mộ lâu chủ, cảnh tượng đã thay đổi. Quốc sư đệ nhân ôm mộ lâu chủ, chôn đầu vào trên gáy của nàng. Phu nhân, nàng có nhớ ta hay không? Mộ lâu chủ nghiêng đầu, tức giận đáp. Chỉ là nửa ngày không gặp nhau mà thôi. Tại quốc sư đệ nhân, nâng cằm của nàng, nhìn nàng rồi nhíu mày. Chỉ là nửa ngày không gặp nhau thôi. Chẳng lẽ phu nhân không có cảm giác khi cách xa vi phu thì giống như bao thu hay sao? Mộ lâu chủ bắt bàn tay của hắn ra, không để ý đến câu nói xa cách như bao thu, nhíu mày nói. Không phải chàng nói là về địa ngục nha hay sao? Quốc sư đại nhân cũng không ép nàng, nghe xong lời của nàng, hơi hơi nhíu mày nói. Về địa ngục nhai là nha chủ địa ngục nhai. Nhưng mà việc đó có liên quan gì tới bổn tọa chứ? Mộ lôi chủ cười nhiên gật đầu phụ họa nói. Đúng là không có liên quan gì cả. Sau đó, thần thủ đột nhiên ôm lấy cổ của quốc sư đại nhân, hôn lên đôi môi của hắn, thấp giọng nói. Quốc sư đại nhân, bản lôi chủ đột nhiên phát hiện, đúng là ta có chút nhớ chàng rồi. Dĩ nhiên quốc sư đại nhân đã phát hiện trên mặt của mộ lôi chủ viết rõ rành rành hai chữ âm mưu. Bất quá, hắn vẫn không cự tuyệt sự chủ động của mộ lâu chủ. Quốc sư đại nhân, chu tước đường chủ là một nữ nhân, làm việc đôi lúc rất bất tiện. Hay là chàng điều Thanh Long đi giúp nàng ấy đi? Quốc sư đại nhân câu môi cười, thì ra là việc này. Xem ra, Thanh Long đã đắc tội mộ lâu chủ rồi. Giữa mộ lâu chủ và Thanh Long, dĩ nhiên quốc sư đại nhân sẽ chọn giúp mộ lâu chủ rồi. Nhưng mà, đáp ứng thỉnh cầu của mộ lâu chủ quá mức nhanh chóng thì sẽ mất rất nhiều phúc lợi. Vì thế, quốc sư đệ nhân ra vẻ thở dài. Phu nhân, nàng cũng biết Thanh Long và Chu Tước bất hòa với nhau. Nếu bổn tọa để bọn họ ở chung một chỗ, vạn nhất bọn họ đâu đến một mất một còn, thì địa ngục nhà sẽ bị tổn thất to lớn lắm đấy. Khóe miệng của mộ lâu chủ cong lên, nụ cười xinh đẹp tựa như hoa anh túc, lại nói là tràn đầy uy hiếp. Quốc sư đại nhân, chàng đã nhận hối lộ của bản lôi chủ là không chịu làm việc, có biết sẽ có hậu quả gì hay không? Quốc sư đại nhân lười biếng hỏi. Hậu quả gì? Mọi lôi chủ cười càng thêm ôn nhu. Chúng ta phân giường ngủ thì thế nào? Quốc sư đại nhân lập tức xin hàng. Vẫn là không cần, ta sẽ lập tức điều Thanh Long đi giúp Chu Tước. Cứ như vậy, quốc sư đại nhân vì tính phúc của bản thân mà đem Thanh Long đi bán. Mộ lâu chủ vừa lòng, lúc này mới hỏi. Sao chàng đột nhiên lại đổi thân phận thế? Quốc sư đại nhân cười nói. Để Mặc Diễm biết tường tận hành tung của ta, có phải là càng khiến hắn có thể yên tâm mà hành động hay không đây? Phả lại, tuy nhà chủ địa ngục nhai có thể quấn quýt lấy mộ lâu chủ, nhưng cũng không phải là danh chính ngôn thuận, cũng không thể càng quấy quá mức. Nếu không, thì sẽ tổn hại tới thanh danh của mộ lâu chủ. Tuy rằng quốc sư đệ nhân là phu quân danh chính ngôn thuận của mộ lâu chủ, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài mặt là hắn rất để ý tới mộ lâu chủ. Hư hư thật thật, mờ mờ ảo ảo thì mới khiến người khác không tài nào đón ra được. Dù là thân phận nào thì cũng không thể khiến hắn thỏa mãn. Vì vậy, hắn chỉ có thể luân phiên thay đổi thân phận để đến đây. Mộ lâu chủ gật gật đầu, khó trách hắn rêu ra như vậy. Bất quá Mạc Diễm vừa đa nghi lại vừa cẩn thận. Quốc sư đệ nhân càng như vậy thì hắn ta càng không dám hành động đi. Nghĩ vậy,

Tôn Hân đột nhiên nhớ tới lời đồn đại trước đây rằng mộ lâu chủ xuất giá, Lạc Tiên lâu bị quân lính bao vây, đây chẳng phải là uy hiếp trắng trợn hay sao? Tuy nàng ta đã sớm nghe nói Vân Nhân Dịch sang nịnh giả dối vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng dẫu sao hắn và sư huynh vẫn được thế nhân ca tụng là Mạc Lạc song tài, nàng ta vẫn còn một tia hảo cảm với hắn. Bởi vì nếu ai có thể xếp ngang hàng với Ngọc công tử, tất nhiên là học phấn uyên bác. Nhưng mà không thể nào ngờ được hắn lại là người tiêu bỉ như thế. Quân Như Ngọc thất thần nhìn ván cờ trên bàn. Kỳ thật thời điểm ngay nàng nói sắp thành thân, y đã định liều lĩnh mang nàng đi rồi. Y vốn không thích tranh đấu, nhưng lại muốn đấu với Vân Nhân Dịch một lần là vì nàng. Vì thế khi y đưa hạ lễ tới, đã để lại lời nhắn với nàng: nếu nàng không muốn gả, ta có thể dẫn nàng đi. Cuối cùng nàng vẫn quyết định gả cho Vân Nhân Dịch. Nếu đó là lựa chọn của nàng, y cũng chỉ có thể chúc phúc cho nàng. Tuy rằng hạ lễ này y đưa rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến người ta phải cẩn thận xem xét, mà mộ lâu chủ đã tận mắt nhìn qua nhưng vẫn không thấy lời nhắn của y. Bởi vì mộ lâu chủ của chúng ta lúc đó chỉ chú tâm nghiên cứu hạ lễ đó tốn bao nhiêu bạc. Tô Hân nhìn thấy y thất thần, không nhịn được mà thở dài. Cuối cùng nàng ta nhịn không được mà lên tiếng: Phê huynh cảm thấy mộ lâu chủ gả cho Vân Nhân Dịch sẽ hạnh phúc sao? Dứt lời, Tô Mỹ Nhân vẫn không nói thêm lời nào, đứng dậy rời đi. Quân Như Ngọc vẫn thất thần nhìn bàn cờ, thật lâu vẫn chưa hạ xuống quân cờ nào. Thừa Ngao dĩ nhiên biết Vân Nhân Dịch đã tới, hắn ta chỉ cảm thán một câu: quả không hổ danh là Vân Nhân Dịch. Thế nhân đều biết dung mạo của hắn đang bị hủy, võ công bị phế, nhưng không một ai dám coi thường hắn. Điều này không phải là không có lý do. Nhìn hắn đi vào Hướng Liên Thiên Cát như chốn không người là đã biết hắn không phải loài người dễ chọc. Phải biết rằng Hướng Liên Thiên Cát vừa mới tăng cường thủ vệ, dù là hắn ta cũng chưa chắc có thể tiến vào Hướng Liên Thiên Cát dễ dàng. Vì vậy bên người quốc sư đại nhân nhất định là toàn anh tài. Tuy Thường Ngào biết quốc sư đại nhân giá lâm, nhưng hắn ta vẫn không có ý định xuất đầu lộ diện, cũng không tỏ vẻ gì cả. Từ đó có thể thấy hắn ta thật sự không hy vọng võ lâm và triều đình có dính líu gì tới nhau. Chỉ dựa vào điểm này, Thường Ngào rất xứng đáng làm minh chủ võ lâm rồi. Sau thiệp với quốc sư đại nhân chẳng khác nào vuốt trâu hùm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt. Hắn ta cũng không muốn vì khảo nghiệm năng lực của bản thân mà chôn vùi cả võ lâm. So với Thường Ngao bình tĩnh, Dạ Trạch có phần kích động hơn nhiều. Đầu tiên là nhai chủ địa ngục nhai, giờ lại đến quốc sư đại nhân. Những nam nhân có liên quan tới mọi lưu ly đúng là không có ai đơn giản. Nhưng những người đó đều không nể mặt cả ta chút nào, cũng không đặt Hướng Liên Thiên Cát vào trong mắt. Nghĩ đến những khuất nhục mà bản thân phải chịu, cộng thêm bệnh không tiện nói ra mà gã ta chữa hoài vẫn không được, hiển nhiên là Dạ Trạch không nhận được mà muốn rút da lột gân mọi lâu chủ và nhai chủ địa ngục nhai rồi. Có lẽ đã tới thời điểm gã ta nên hành động rồi. Cuối cùng quốc sư đại nhân cũng có cơ hội để quang minh chính đại đi dạo một vòng quanh Hướng Liên Thiên Cát với mọi lâu chủ, tuyên bố chủ quyền của hắn, đồng thời để người khác nhìn thấy phu thê họ ân ái cỡ nào. Về phần người nào không hiểu mục đích của hắn thì cứ kệ đi. Hai người khi trở về viện, họ thấy Phá Thiên Đao Phổ đi trộm mất đúng một tháng đang nằm trên giường của mộ lâu chủ. Mộ lâu chủ nhìn thấy nó đã ngẩn người, sau đó nàng vô cùng bình tĩnh nhét nó vào trong ngực của ai kia rồi giúp hắn chỉnh trang lại y phục. Quốc sư đệ nhân dở khóc dở cười nhìn động tác của nàng, thở dài nói: phu nhân, ta nên vui mừng vì bản thân mang lại cảm giác an toàn cho nàng sao? Mộ lôi chủ nghiêm túc đánh giá hắn, cười nói: yên tâm, không có ảnh hưởng tới dáng người hoàn mỹ của chàng đâu. Đương nhiên là nàng sẽ không để cho người khác nhìn trên người quốc sư đệ nhân có xấu đồ. Phá Thiên Đao Phổ đột nhiên xuất hiện trên giường của nàng, nàng không thể không hoài nghi rằng

không biết là vì chuyện gì đây. Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra. Ngoài cửa, một thân ảnh thon dài mà lười biếng đang đứng. Nương theo bóng trăng, gã ta có thể nhìn thấy y phục của người nọ xốc xếp, vẻ mặt thỏa mãn, hiển nhiên đã trải qua một đêm kích tình. Gia Trạch đã không còn là một tiểu hài tử ngây thơ, làm sao có thể không hiểu cơ chứ? Nghĩ vậy, sắc mặt cô gã liền trở nên khó coi. Lần đầu tiên gã ta mới ý thức được mọi lưu ly đã thành thân, nàng sẽ thuộc về nam nhân khác. Tuy rằng Gia Trạch hận không thể lột da rút gân của mọi lâu chủ, nhưng bây giờ trong lòng gã chỉ còn lại sự ghen tị và phẫn nộ. Quốc sư đệ nhân nhìn vẻ mặt gã ta biến đổi liên tục, cười nhã một tiếng, nhíu mày nói: hay là gia các chủ vẫn còn vương vấn với phu nhân nhà ta? Kỳ thật điểm này quốc sư đệ nhân đã sớm nhìn ra, bất quá Gia Trạch lại quá mức coi trọng danh lợi. Nếu đã như vậy, gã ta nhất định sẽ không chiếm được tâm của mộ lâu chủ, vì thế hắn cũng không cần phải lo lắng về tình địch này. Bây giờ quốc sư đệ nhân vô cùng tự tin, cũng không biết lúc trước là ai còn tự hại bản thân vì ghen nữa chứ. Gia Trạch theo bản năng phản bác: làm sao có thể chứ. Sau khi trải qua thời gian này, gã ta đã ý thức được mọi lưu ly đã không còn tình cảm với gã, cho nên từ tận đáy lòng gã ta không muốn thừa nhận bản thân vẫn còn vương vấn mọi lưu ly, cũng không muốn chịu thua nàng. Gia Trạch có chút thất thần, đợi sau khi gã phục hồi lại tinh thần thì thấy trên thắt lưng của quốc sư đệ nhân là một đôi tay vòng qua. Quốc sư đệ nhân xoay người ôm nàng vào lòng, vừa vặn che khuất tầm mắt của Gia Trạch. Bộ dạng mê người của phu nhân nhà hắn không cần để cho người khác nhìn thấy mới tốt. Lạnh sao? Nhiệt độ cơ thể của mọi lâu chủ thật sự là quá thấp. Quốc sư đệ nhân không nhịn được mà nhíu mày, cũng không biết trước kia không có hắn giúp nàng ủ ấm giường thì mọi lâu chủ đã ngủ như thế nào chứ. Mộ lâu chủ gật gật đầu, vẫn ôm chặt lấy hắn, trên mặt có chút mê man. Nhìn biểu tình mơ hồ hiếm có của nàng, quốc sư đệ nhân không khỏi cong môi cười. Xem ra mộ lâu chủ đã bị hắn ép buộc tới mệt mỏi rồi. Quốc sư đệ nhân bế nàng lên, khi sắp đến ngoại thất thì nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: vứt ra ngoài. Sau đó trong viện xuất hiện một bóng đen, trực tiếp vứt Gia Trạch còn đang hung tợn nhìn quốc sư đệ nhân đi ra ngoài. Phanh một tiếng, các bụi từ mặt đất văng lên khắp nơi. Gia Trạch phẫn nộ đứng dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng âm thầm thề sẽ không để yên cho quốc sư đệ nhân. Nguyên nhân sao? Trong viện rõ ràng có ám vệ nhưng không ngăn trở gã ta. Nếu đã không ngăn gã ta thì sao lại ném gã ta ra? Phần nhận dịch xem gã là món đồ chơi sao? Chơi chán rồi vứt đi sao? Nói cho cùng thì Gia Trạch cũng là các chủ của ngũ đại thế lực trong giang hồ. Vậy mà trong khoảng thời gian này, lòng tự trọng của gã luôn bị giẫm đạp. Điều đau lòng hơn nữa là gã có thù nhưng không báo thù được, cũng không phát tiết sự phẫn hận, đúng là nghẹn khuất tới nỗi cực điểm. Nhưng gã vẫn chỉ có thể chịu đựng áp lực để tìm ra phá thiên đao phổ. Trong lúc đó, Tô Hân lại luôn dốc lòng tìm kiếm cơ hội để tác hợp sư huynh nhà mình với mộ lâu chủ. Vào một ngày đẹp trời, sau khi nhận được tin tức quốc sư đại nhân có việc phải đi khai hướng điền thiên cát, Tô Hân vội vàng kéo Quân Như Ngọc đến viện của mộ lâu chủ. Sau đó, Tô Mỹ Nhân chợt nhớ tới nàng còn có việc nên rời đi, bỏ lại Ngọc công tử với mộ lâu chủ bồi dưỡng tình cảm. Mộ lâu chủ có chút đau đầu. Tô Hân đây là loạn điểm yên ương phổ hay sao? Tại thời điểm mộ lâu chủ đang cảm thán thì Minh Y đột nhiên xuất hiện, đặt một bàn cờ lên bàn thạch, giọng nói lạnh lẽo: Ngọc công tử, chủ thượng nhà ta gần đây gặp phải một tàn cục. Nghe đồn Ngọc công tử chơi cờ rất giỏi, muốn mời Ngọc công tử phá giải ván cờ này. Mộ lâu chủ chợt hiểu ra, trước khi quốc sư đệ nhân rời đi, hắn còn dặn dò Minh Y một việc, chẳng lẽ là việc này sao chứ? Hắn đã dự liệu được Quân Như Ngọc sẽ đến tìm nàng sao? Minh Y dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Quân Như Ngọc như muốn nói: nếu những người không ngâm cứu ván cờ này thì ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi mãi luôn.

là hy vọng xa vời, kiếp này là vô vọng, kiếp sau là tuyệt vọng. Người đang ghen rất dễ đến mất lý trí. Lúc này, quốc sư đệ nhân đang vô cùng phẫn nộ, làm sao còn có tâm tư mà suy nghĩ đến việc bản thân không được tỏ vẻ mặn nồng với mộ lâu chủ chứ? Phụ quân chính thức của nàng là hắn đây, lại bị yêu cầu thoái vị, còn có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này nữa sao? Nghe xong lời nói của quốc sư đại nhân, Tô Hân nổi giận nói: "Phần nhân dịch, tên đại gian thần này." Quốc sư đại nhân cũng không thèm đặt sự phẫn nộ của nàng ta vào mắt, bước vào cửa viện, Tô Hân bực bội đi theo sau. Đúng là âm hồn bất tán, sao hắn nhanh như vậy đã trở về chứ? Nếu không, sư huynh cũng có thể ở chung với mọi lô chủ thêm một lát nữa rồi. Nàng ta đang oán hận thì quốc sư đại nhân đột nhiên dừng bước. Đúng lúc này, Tô Hân mới kịp phục hồi tinh thần, nâng mắt nhìn lên. Trước mắt nàng ta, sư huynh ôn nhuận như ngọc luôn khiến người ta cảm thấy chìm trong mùa xuân, đang cúi người xuống, ôm nhu nhìn nữ tử đối diện y. Còn nữ tử kia, bạch y lay động, hơi hơi ngửa đầu nhìn y, lộ ra cái cổ trắng nõn của nàng. Tuy chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của nàng, nhưng vẫn khiến người khác không nhận được mà mê muội. Đây là mộ lâu chủ sao? Tô Hân sững sờ trong chốc lát, sau khi phục hồi lại tinh thần thì nhịn không được mà hiếp mắt, hạ giọng khiêu khích nói: "Thế nào, có cảm thấy hai người nọ thật xứng đôi với nhau hay không?" Thấy quốc sư đệ nhân vẫn trầm mặc, Tô Hân đảo tròn mắt rồi nói: "Có muốn biết khi hai người cùng rơi xuống nước thì mọi lâu chủ sẽ cứu ai hay không?" Tô mỹ nhân vẫn rất thiện lương, nàng ta không nói dùng mạo quốc sư đệ nhân đã bị hủy, tất nhiên là không xứng với mỹ nhân như mọi lâu chủ. Dẫu sao, nàng ta cũng không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong. Nàng ta chỉ muốn quốc sư đệ nhân ý thức được mọi lâu chủ thích sư huynh của nàng ta. Quốc sư đệ nhân nên tiêu sái mà buông tay đi. Dù sao hắn cũng không thích mọi lâu chủ, vì sao cứ bám mãi mà không chịu buông chứ? Về sự chiếm hữu của quốc sư đại nhân, nàng ta cũng chỉ cho rằng đây là chủ nghĩa của đại nam nhân mà thôi. Nàng ta cho rằng vì mộ lâu chủ là phu nhân mà hắn dùng bát kiệu nâng vào, cho nên hắn mới không cho phép những người khác mơ ước tới. Tô Hân tiếp tục nói: "Rơi xuống hồ nước bình thường dĩ nhiên sẽ không lừa được mộ lâu chủ. Nhưng ta biết đằng sau núi Hướng Liên Thiên Cát có một hàng đàm. Hàng đàm đó rất khó tìm, cũng chỉ vì nàng ta bị lạc đường nên mới vô tình tìm được. Nội lực của sư huynh nàng thâm hậu dĩ nhiên là không sợ lạnh, nhưng mà quốc sư đệ nhân không có võ công, nếu hắn nhảy xuống thì sẽ chịu chút khổ sở. Bất quá có sư huynh ở đó cũng không sợ xảy ra chuyện gì, cho nên nàng ta chỉ định nhân cơ hội này mà giáo huấn quốc sư đệ nhân cuồng vọng lấn mật một chút. Bất quá nàng ta cũng không hy vọng gì vào chuyện này, bởi vì quốc sư đệ nhân cũng không phải thật sự thích mọi lô chủ. Tuy rằng mọi lô chủ là phu nhân của hắn dùng bát kiệu nâng vào, nhưng nàng lại thích người khác. Nếu là như vậy thì có thể hắn sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng mà nếu không thể vì mất mặt mới nhảy xuống hàng đàm chứ. Huống hồ kết quả cũng không thể không như ý muốn của hắn." Tô Hân nhớ nhớ mày, nàng ta chỉ định kích tướng quốc sư đệ nhân mà thôi, ai dè tai lại nghe được quốc sư nói một chữ: "Hảo." Những lời Tô Hân đang định thốt ra lập tức bị nàng ta nuốt xuống, thiếu chút nữa thì sặc chết rồi. Nàng ta ngốc nghếch nhìn về phía quốc sư đệ nhân, trong lòng có chút kinh ngạc. Thật sự là có người để ý đến mặt mũi đến như vậy sao? Hay là... Lại nhìn mọi lô chủ, Tô Hân nhíu chặt mày. Nữ tử như mọi lô chủ rất dễ khiến người khác động lòng. Có lẽ quốc sư đệ nhân cũng đã động tâm với mọi lô chủ rồi sao? Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, quốc sư đệ nhân đã hỏi nàng ta về vị trí của hàng đàm rồi ly khai. Nhìn thấy bóng dáng đã đi xa của quốc sư đệ nhân, Tô Hân mới nghi hoặc đi hoàn thành nhiệm vụ của nàng ta.